One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 212, mạnh miệng đức gia. Lawyer: Ngươi không sao chứ? Còn xa xa. Momonga liền khẩn trương kêu đi ra, đồng thời không lo được yêu đao lỗ hổng, băng một chút đem vũ khí cho rút ra, nhắm ngay sang bọn người. Bởi vì từ Momonga góc độ nhìn lại, giờ phút này Lawyer đang bị Hồng Phát Hải Tặc đoàn vây công. Không tin ngươi nhìn, hắn liền lao ngục tử đấu ngày đó băng tạo xương vỏ ngoài đều dùng đến. Ken két, một đám hải quân binh lính cũng là nhao nhao bưng lên vũ khí, nạp đạn lên nòng, nhắm ngay Hồng Phát Hải Tặc đoàn. Chỉ cần Momonga ra lệnh một tiếng, bọn họ liền đem bóp cò. Có hữu dụng hay không tạm thời không đề cập tới. Làm hải quân, há có thể nhìn lấy trưởng quan bị hải tặc công kích. Nhưng là, ngay tại Momonga bọn họ như lâm đại địch thời điểm, giờ phút này Sang nhưng trong lòng thì cảm động hết sức. Nhìn a, ta quả nhiên là tứ hoàng. Người ta là sợ ta. Ô ô, ta không phải già tứ hoàng. Lawyer có chút im lặng nhìn lấy chạy tới Momonga, cùng bị hắn một đường đá lấy đi dưới chân khối thịt. Động tác kia hàng ngũ lợi, cước pháp chi thành thạo, Lawyer cũng liền tại quốc túc trên thân được chứng kiến. Lại nói Momonga đại nhân, người nhà trước kia là đội bóng đá a. Rất nhanh, Momonga liền dựa vào gần bọn họ. Lúc này hắn mới phát hiện mới vừa rồi là hắn muốn xiên. Bởi vì Lawyer mặc dù bây giờ trạng thái không thật là tốt, nhưng không có một chút bị tứ hoàng hải tặc đoàn công kích nên có cẩn thận cùng nghiêm túc. Chính tương phản, hắn cứ như vậy tùy ý đứng ở nơi đó, còn đưa lưng về phía nguy hiểm hải tặc nhóm. Hiện tại, là tình huống như thế nào? Lawyer, tại khoảng cách Hồng Phát hải tặc đoàn xa hơn 10 thước địa phương, Momonga một mặt mộng bước dừng bước lại. Hiện tại, Lawyer thao túng băng khối để cho mình liếc nhìn một vòng trên trận. Sau đó nói với Momonga, hiện tại vấn đề chỉ có một cái. Cái kia chính là Bibis gia tộc đến lời đồn bao nhiêu huyết tủy trùng ra ngoài. Cùng, hiện tại đám côn trùng này đến ở đâu? Xác thực, Momonga trung tướng, Beckman đứng ra, nhẹ nhõm ngậm lấy điếu thuốc. Hiện ở chỗ này không có hải quân cùng hải tặc khác nhau. Chỉ có cùng vì nhân loại chúng ta, cùng địch nhân chúng ta huyết tủy trùng. À, là thế này phải không? Momonga tiếp tục mộng bức nhìn lấy bọn hắn. Bất quá hắn biết, tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, phát sinh một số khẳng định rất lợi hại chuyện ngoại hạng, mới khiến cho Lawyer cùng Sang bọn người như thế hòa hợp. Bất quá có một vấn đề nhất định phải trước đó nói rõ ràng. Vậy chúng ta binh lính đâu? Có phải hay không bị các ngươi giam? Ba, Beckman vỗ trán một cái, kém chút đem chuyện này cấp quên. Thế là hắn chỉ hòn đảo một cái phương hướng, nói ra, các ngươi người ngay tại hòn đảo góc đông nam một cái động đá vôi bên trong. Người trước tiên có thể qua đem bọn hắn mang về. Yên tâm, chúng ta nhưng không có ngược đãi bọn hắn. Hả, dạng này à? Tuy nhiên vẫn như cũ đối Sang bọn người bảo trì cảnh giác, nhưng đem Simon bọn người an nguy bày ở thiên bình bên trên, Momonga cảm thấy vẫn là Simon bọn họ trọng yếu một điểm. Dù sao Simon bọn người an nguy liên lụy đến Lawyer cùng Zephyr, cái trước càng là cùng mình hạ tràng có liên quan. Không phải do hắn không cẩn thận xử lý. Mấy người các ngươi qua bên kia đem người mang về, hành sự cẩn thận. Vâng, nhận được mệnh lệnh, mấy cái tiểu đội trưởng lập tức kiểm kê đội viên, chuẩn bị xuất phát. Lúc này Yasop đứng ra, thuyền trưởng, vẫn là để ta cùng bọn hắn cùng đi chứ. Dù sao lưu trên thuyền tiểu gia hỏa nhưng không biết chúng ta bây giờ tình huống. Vạn nhất ra tay với hải quân, ta sợ bọn họ sẽ chết rất lợi hại thảm. Sau đó, Yasop bổ sung một câu, là hải quân sẽ chết rất lợi hại thảm. Đối mặt Yasop có thể coi là khiêu khích lời nói, Momonga sắc mặt khó coi. Bất quá bây giờ tình hình khó khăn, Lawyer sau khi trọng thương, đối phương nắm giữ lấy tuyệt đối quyền chủ động, dung không được hắn thể hiện chính nghĩa. mà lại Momonga không phải xích huyền. Không có như vậy cực đoan. Thế là, Momonga hừ một tiếng, cho thấy thái độ, lại không nói thêm gì. Cùng làm xuyên Việt giả lawyer khác biệt, Momonga cùng Yasop thái độ, mới là cái thế giới này hải quân cùng hải tặc chạm mặt chính xác mở ra phương thức. Khi lấy được sang cho phép về sau, Yasop cười tâu toét ở phía trước dẫn đường, đi tại một đám đề đao bưng thương hải quân phía trước. Này phách lối bộ dáng nhìn các binh sĩ hận không thể một phát giết chết nha. Bất quá liên quan tại thân phận đối phương cùng Momonga mệnh lệnh. Bọn họ không dám làm như thế. Chờ đợi các binh sĩ đi xa. Momonga cái này mới chậm rãi tới gần lawyer. Như vậy, hiện tại, có thể nói cho ta biết đến phát sinh cái gì không? Ngoặc kép chấm chấm. Mấy phút sau, hô, nguyên lai, thứ này còn có khoa trương như vậy lai lịch. Thông qua lawyer vừa rồi giảng thuật, Momonga lòng còn sợ hãi đánh giá dưới chân khối thịt. Người nào có thể biết, liền cái này buồn nôn bẹp ký sinh trùng. Chúng nó vậy mà lại có lớn như vậy địa vị. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới đâu. Lawyer cũng là không khỏi chép miệng một cái. Đối huyết tủy trùng lai lịch biểu thị chấn kinh. Bất quá, hiện tại cũng không phải kéo lúc này. Ba chít chít, một cái băng chi thủ từ mặt đất dâng lên, đem đức ra bản thể bắt trong lòng bàn tay. Giơ lên, hắn nghiêng mắt nhìn mắt một bên Tony. Sau đó lạnh lùng đối run rẩy không ngừng đức ra nói ra. Như vậy hiện tại, ngươi có hay không có thể nói cho ta biết một chút? Các ngươi đến thả ra bao nhiêu huyết tủy trùng đâu? Ta có thể cho ngươi tử thống khoái điểm. Côn trùng, Bibis gia tộc không là đơn thuần đem huyết tủy trùng thả ra nhận việc. Bọn họ cần là vật thí nghiệm. Quan sát không vậy thì có cái gì dùng. Từ Tony lão gia tiểu trấn tao ngộ hải tặc công kích tới nhìn. Bibis gia tộc đối với mấy cái này thí nghiệm phẩm vẫn luôn duy trì cửa ải cực kỳ lớn chú. Làm đã từng Bibis gia tộc tộc trưởng, thôn phệ đối phương trí nhớ đức gia nhất định biết như thế nào tìm tới những côn trùng đó. C-K-I-T-T-T. Nha, bị hàn băng cầm thật chặt. Đức gia lại một lần nữa cảm nhận được này rét lạnh sát ý. Cùng này cỗ vô pháp địch nổi lực lượng cường đại. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Tím xanh một mảnh khối thịt bên trên nỗ lực gạt ra một cái nụ cười. Dù sao đều là tử. Người thuyết ta vì cái gì không kéo nhiều người hơn xuống nước đâu. Người hỗn đản này. Oanh. Câu này nói vừa xong, hai cỗ bành trướng uy áp trực tiếp buông xuống ở trên người hắn. Đó là lawyer long uy cùng sang bá vương sắc bá khí. Khí thế cổ động ở giữa, trong hư không xuất hiện vô số hồng tia chớp màu đen. Hơi chạm thử liền tại mặt đất động ra một cái sâu không thấy hố sâu. Tốt, tốt đáng sợ, đây chính là tân thế giới tứ hoàng khí thế sao? Lawyer trung tướng cũng thật là mạnh đại. Dù là tại sang khống chế dưới, hải quân binh lính cũng không nhận được nhiều đại ảnh hưởng. Nhưng chỉ là tiết lộ ra ngoài một tia dư ba, cũng đủ để cho bọn họ trong lòng run sợ. Càng đừng đề cập còn có lawyer long quy loại này bu cấp độ G lực lượng. Mà xem như hai người mục tiêu chủ yếu, đức gia trực tiếp liền cứng ngắc tại nguyên chỗ. Không dám động, cũng không thể động, hắn có thể cảm nhận được. Cái này bên trong bất luận cái gì một cỗ lực lượng đều có thể tùy tiện đem hắn hóa thành bột mịn. Hiện tại hắn còn có thể sống được. Chỉ là bởi vì chúng nó lẫn nhau quản thúc. Bảo trì một cái vi diệu thăng bằng A. Bất quá không thể động. Không có nghĩa là không thể nói chuyện. Ha ha ha ha. Phẫn nộ đi. Tuyệt vọng đi. Buồn cười đám nhân loại. Đức gia điên cuồng cười lớn. Chỉ cần còn có một cái huyết tủy trùng còn sống. Chúng ta chủng tộc cuối cùng rồi sẽ mở rộng. Đến lúc đó, cái thế giới này chính là do chúng ta thiết tính toán. Các ngươi giết một cái ta. Trên thế giới còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta. Các ngươi là giết không hết chúng ta. Lawyer, khốn nạn, đột nhiên phát hiện cái đồ chơi này thật rất lợi hại cần ăn đòn a. Nasu Minh Hàn cùng Sao Chan bạo nắp quan tài đều đè không được a uy. Nhưng là... Vạn đức gia thuyết cũng là một sự thật. Hắn hiện tại tự biết không có sống sót khả năng. kéo nhiều người hơn xuống nước không thể nghi ngờ là sau cùng điên cuồng. Đối với cái này, lawyer đành phải nhìn về phía Sang, hỏi, làm sao bây giờ? Giao trộn, Sang về lấy như thế ánh mắt, ngay tại mọi người vô kế khả thi thời điểm. Beckman nhàn nhạt mở miệng, hả, nó không nói có đúng không? Vậy liền giết đi, dù sao, có hắn biện pháp đem những côn trùng đó tìm ra. Đức gia phách lối thanh âm im bặt mà dừng, rõ ràng chỉ là bắt trước được đến, liền mí mắt cùng bờ môi đều không có ngũ quan bày ra có thể thấy rõ ràng người da đen dấu chấm hỏi. Mặt, TF, thổ phỉ, còn có loại chuyện này, ta làm sao cũng không biết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.